Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Hàn Phong Sơn Phong lướt qua trong rừng, cành khô phát ra thê lương gào thét, bàn đá xanh trải trên đường nhỏ, Hứa Thất An nghiêng đầu. Nhìn tay áo cùng tóc đen cùng múa Hứa Tân Niên, này vị bề ngoài hảo đến làm cho người ta ghen ghét đường đệ, phẳng phất là trích tiên hạ phàm. Hắn chỉ vào nơi xa một tràng thác nước, giới thiệu nói, nơi này là thư viện một vị tiền bối ngộ đạo nơi, bên thác nước có một khối bia đá. Ghi chép vị tiền bối kia bình sinh, mùa đông thiếu nước, kia treo thác nước tinh tế suy nhược, mặt ủ mày trao xông vào đầm nước. Đầm nước trong suốt thấy đáy, bờ đầm dựng thẳng một khối bia, một tôn khoanh chân ngồi tĩnh tọa đồng nhân. Bi văn là một vị gọi là Tiền Trung người đọc sách bình sinh sự tích này nhân sinh tại 600 năm trước. Sinh động cùng Đại Phụng triều khai quốc mới bắt đầu, lúc đó Tiền triều quân vương hoa mắt ù tai, quan lại tham ô mục nát hào phiệt thịt cá bách tính. Trung Nguyên các nơi tứ bề báo hiệu bất ổn, phản quân cắt cứ. Lúc ấy triều đình Đại Chu cùng các nơi phản quân tiến hành dài đến vài chục năm đánh giằng co. Sinh hoạt tại tầng dưới chót bách tính khốn khổ không chịu nổi, nhị phẩm đại nho cảnh Tiền Trung, bên ngoài du lịch 3 năm. Thấy tận mắt dân chúng lầm than cảnh tượng, hắn đầy ngập phẫn nộ mang theo kêu ca to lớn tuần kinh thành. Lấy huyết nhục chi khu va nát Đại Chu số lượng không nhiều quốc phận, sau đó Đại Phụng lập quốc, bình định chiến loạn, tứ hải an khang. Đại nho cảnh như vậy lợi hại a, Hứa Thất An một mặt chất vấn, ta như thế nào không có ở ba vị đại nho trên người nhìn thấy Ngưu Bức hai chữ này. Hứa Tân Niên không biết Ngưu Bức là có ý gì, nhưng không hề nghi ngờ là thô bỉ ngữ điệu, nhớ tới đại ca vừa mới làm thơ lập công. Nhịn xuống không có mỉa mai hắn, hồi đáp ai nói cho ngươi lão sư bọn họ là nhị phẩm đại nho cảnh, bọn họ chẳng qua là tứ phẩm quân tử cảnh. Hứa Thất An khó có thể tin, cái kia còn có mặt tự xưng đại nho, Hứa Tân Niên tại bờ đầm ngồi xuống, rửa tay một cái, giải thích nói. Đại nho có hai loại ý tứ, một loại là chỉ học vấn thâm hậu còn có danh vọng người đọc sách, một loại khác chuyên chỉ nho đạo nhị phẩm cảnh. Học viện chúng ta đại nho thuộc về cái trước, mang theo kêu ca đụng nát một nước khí vận, cho dù là vương triều những năm cuối khí vận suy yếu. Vẫn như cũ không phải sức người nhưng vì, nho đạo nhị phẩm cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, kia nhất phẩm đâu, Hứa Thất An rơi vào trầm tư, hồi lâu. Mang theo một chút cung kính ngữ khí, Vân Lộc thư viện nhưng có nhị phẩm đại nho, Hứa Tân Niên lắc đầu tiếc nuối nói, 200 năm đến. Nhiều nhất chỉ xuất qua tam phẩm, đại nho tam phẩm là lập mệnh cảnh, ta cũng là ngày đó đưa Tử Dương cư sĩ lúc theo trong miệng lão sư nghe tới. Học viện chúng ta viện trưởng chính là tam phẩm lập mệnh, Hứa Thất An ngữ khi thoáng cái dễ dàng hơn, tùy ý lời bình nói, cũng không tệ lắm. Kia ba vị lão tiên sinh tính cách tựa hồ có chút sốc nổi cùng không đứng đắn, khuyết thiếu một chút trầm ổn cùng nghiêm túc. Hứa Thất An đem chính mình đánh giá rằng cho Hứa Nhị Lang nghe, Nhị Lang trầm ngâm một chút, bọn họ trước kia không dạng này, quân tử cảnh về sau. Là tam phẩm lập mệnh cảnh này có lẽ cùng lập mệnh cảnh có quan hệ, Tử Dương cư sĩ trước kia cũng là như thế. Gần nhất bỗng nhiên liền thay đổi tính tình, biến thành người khác tựa như ta nghe lão sư nói, Tử Dương cư sĩ chỉ kém nửa bước chính là lập mệnh. Hai huynh đệ tại thư viện chẳng có mục đích đi dạo, Hứa Tân Niên mang theo hắn tham quan một ít danh thắng cổ tích. Là 1.200 năm lâu đời lịch sử học viện, nếu không phải bình thường cấm người không có phận sự đi vào, quấy dây học sinh đọc sách. Thanh Vân Sơn nhất định trở thành du khách như dệt cảnh điểm, đại ca đi tới, Hứa Tân Niên bỗng nhiên tiếng nói trầm thấp hô một chút. Hứa Thất An ngừng chân nhìn hắn, Hứa Tân Niên nhìn hắn một cái, quay mặt qua chỗ khác, làm bộ xem bốn phía phong cảnh, ta hôm qua suy nghĩ thật lâu. Nếu như không phải ngươi, cha đã bị hỏi trảm nữ quyến xung nhập giáo phường ti, nếu như không phải ngươi, Linh Nguyệt muội muội hôm qua liền nguy hiểm. Rất có thể gặp không may họ Chu khi dễ, nếu như không phải ngươi, Hứa gia khả năng còn đắm chìm trong sống sót sau tai nạn may mắn bên trong. Sau đó có một ngày, bỗng nhiên bị diệt môn, nói xong, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, đi ra mười mấy mét, không tiếng động nói một câu, cảm ơn. Bà Thánh học cung, Hứa Thất An đi theo đường đệ leo lên bậc thang, vượt qua Lư Hương tiến vào điện bên trong. Cao 7 mét sơn hồng lập trụ trống lên mái vòm, trong học cung thờ phụng Á Thánh, chính là Vân Lộc Thư Viện người sáng lập. Ngọn nến mảnh mai trong ngọn lửa, vị kia Á Thánh xuyên màu xanh cân vạt nho sam, mang cao cao nho quan, một tay chắp sau lưng, một tay khoác lên trước eo. Ánh mắt nhìn về phương xa, Á Thánh bên người, là một đầu linh động tú Mỹ bạch lộc màu trắng da lông mơ hồ có thể thấy được vân văn. Hứa Tân Niên chỉ vào cái kia bạch lộc nói, nó chính là Vân Lộc Thư Viện tên tồn tại, Hứa Thất An nói, người đọc sách chính là có lịch sự tao nhã. Bạch lộc vì tòa kỵ, Hứa Tân Niên nhìn đường huynh một chút, cải chính, không phải tòa kỵ, là thê tử, Hứa Thất An một lần nữa xem kỹ khởi Á Thánh. Lẩm bẩm nói, cũng không có kém, dù sao đều là cỡ những lời này hắn không dám nói ra tới. Hứa Tân Niên phảng phất biết đường huynh tại suy nghĩ cái gì, nói, thư viện Vân Lộc Chí, bên trong ghi chép, con bạch lộc này là yêu. Tại thánh nhân ngồi xuống lắng nghe kinh điển, sau hóa hình thành người, liền làm bạn tại Á Thánh bên cạnh, một người một yêu thuở nhỏ ở chung. Cảm tình rất sâu đậm, kết làm phu thê, nhân yêu chi luyến tại lúc ấy không cho phép tồn tại trên đời hiện tại cũng thế, nhưng là thánh nhân biết về sau. Không có bổng đánh nguyên ương, ngược lại đồng ý bọn họ hôn sự, thánh nhân nói, đại ái vô cương, có thể thấy được chỉ cần hữu tình. Người cùng yêu cũng có thể mọc tướng tư thủ, từ xưa nhân yêu chi luyến đều có biệt hiệu, như vong linh kỵ sĩ, lùng có anh hùng, thiên nhân hợp nhất. Cho nên, này vị Á Thánh biệt hiệu là cái gì, chỉ hưu bảo ngựa bạn gái ngựa, Hứa Thất An hướng Á Thánh tượng nặn chắp tay. Tại Hứa Tân Niên rất cung kính hướng Á Thánh hành đệ tử lễ lúc Hứa Thất An ánh mắt trong điện nhất truyền. Phát hiện đại điện hai bên trái phải mỗi nơi đứng một khối cùng người chờ cao bia đá, trong đó một mặt trống không, mặt khác khắc lấy chữ viết. Hắn đi đến bia trước, thì thầm, trượng nghĩa chết tiết báo quân ân, lưu danh bách thế vạn cổ danh trình hối, chữ viết tinh tế. Không phiêu giật không viết ngoáy không sốc nổi, cho người ta một cỗ quân tử công chính đại khí bàng bạc cảm giác. Đây là quốc tử giám vị kia Á Thánh lưu tại nơi này, Hứa Tân Niên đi tới, cùng đường ca sóng vai đứng tại trước tấm bia đá. Quốc tử giám Á Thánh đúng rồi, ta vẫn luôn không rõ lắm quốc tử giám cùng Vân Lộc Thư Viện chi gian ân oán tường tình, Hứa Thất An hứng thú mười phần. Trong mắt viết ăn dưa hai chữ, Hứa Tân Niên nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới lên tiếng, thấp giọng nói. Việc này muốn theo 200 năm trước kia một trận tranh nền tảng lập quốc sự kiện nói lên, tranh nền tảng lập quốc. Hứa Thất An mặc dù là lịch sử tiểu bạch, nhưng tranh nền tảng lập quốc ý tứ nên cũng biết, thái tử người, quốc chi căn bản. Tranh nền tảng lập quốc chính là tranh thái tử chi vị, lúc ấy là Nhân Tông tại vị, thái tử chi vị không công bố hơn 10 năm. Hai vị hoàng tử là làm thường có lực người cạnh tranh, một vị là trưởng tử, một vị là quý nhân sinh ra con thứ hoàng tử. Vị quý nhân kia rất là vũ mị kiều diễm, sâu Nhân Tông sủng ái, Nhân Tông dự định lập con thứ hoàng tử vì thái tử tại lúc ấy. Tao ngộ cả triều văn võ phản đối, Nhân Tông nhiều lần hạ chỉ, nhưng đều bị nội các phong bác bỏ đi, mà lúc đó dẫn dắt cả triều văn võ. Là Vân Lộc Thư Viện người đọc sách lập dài không lập ấu, lập đích không lập thứ từ xưa đến nay quy củ. Liền xem như hoàng đế cũng không thể vi phạm, đại ca, ngươi nói rất đúng, lễ chế là người đọc sách quen dùng đồ long thuật. Trận này nền tảng lập quốc chi tranh, hai bên đều không nguyện chịu thua, hai bên rằng co dòng dã 6 năm, trong lúc đó, nội các thủ phụ đổi 4 người. Trên triều đình quan viên đi một nhóm lại một nhóm, kinh thành cùng địa phương, dính đến quan viên nhiều đến hơn 200 danh, cách trương.